Sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay quý vị có khỏe không? Nguyên cả ngày hôm nay trời mưa tuyết, và suốt 4 ngày qua thì Pháp Hòa cảm sốt. Hôm nay lẽ ra thì tuần này đi Phật sự ở xa, nhưng vì cảm quá không đi được ở nhà, thì hôm nay thấy sức khỏe cũng tốt thì không có nỡ bỏ một buổi sinh hoạt, cho nên Pháp Hòa ra đây sinh hoạt với đại chúng. Chắc có lẽ cũng hơi khó nghe hơn ngày thường, thôi quý vị cũng chịu khó. Chúng ta đang học Kinh A Di Đà với đề tài là 10 phương sen nở, kỳ thứ 11. Quý vị có kinh nhật tụng xin mở trang 78. Hôm trước mình có học, và trong Kinh A Di Đà có diễn tả ở cõi cực lạc có những giống chim. Khi mà nó hót lên thì nó cũng có thể làm cho người ta hiểu được Phật pháp, người ta sanh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Có những tiếng gió nó thổi lên thì cũng giống như là trăm thứ nhạc cùng trỗi lên một lúc vậy. Thì trong đó hỏi rằng, nếu mà có phải những con chim đó nó do nghiệp báo nó sinh không? Ở trên phương diện nghiệp báo thì đúng, đứng trên phương diện nghiệp báo thì mình thấy có cái gì? À, có cái sự nhân quả. Nhưng mà ở đây trong kinh Di Đà chỉ cho chúng ta thấy rằng phải có cái thấy của pháp thân. Khi mà cái người mà có cái thấy của pháp thân, có cái nghe, có cái nhìn của pháp thân á, thì không thấy con chim đó là do nghiệp báo nữa, mà nó đều có thể tạo ra chúng ta những cái hạnh phúc. Mình nói ví dụ, mình ở trong chùa mà mỗi một lần mà nghe chuông mà lắc tới giờ đi tụng kinh đó thì mình đau khổ quá, tại vì mình sắp tới giờ lên đây tụng kinh rồi, thì cái tiếng chuông đó dù là tiếng chuông chùa thì cái tiếng chuông đó mình cũng không có hạnh phúc, thì tiếng chuông của nghiệp báo. Còn bây giờ mình nghe cái tiếng chuông mình hạnh phúc, mình được lên gặp Phật, mình tụng thời kinh, thì cái tiếng chuông đó có gì đâu mà gọi là đau khổ, thì nó là tiếng chuông của pháp thân. Nó là biểu, nó là tiếng chuông nhắc nhở chúng ta tới giờ đi tụng niệm. Ở trong chùa mà tới giờ đi học, đi nghe pháp thoại, đi học kinh mà mình đau khổ quá thì coi như là mình một loại nghiệp nặng rồi, chứ không phải bình thường nữa. Còn mình nghe tới giờ đi học mình hạnh phúc, nghe tới giờ đi tụng kinh hạnh phúc, thì tất cả những tiếng chuông, tiếng chuông ăn cơm, tại sao báo chuông mình hạnh, tới chuông ăn cơm mình hạnh phúc, cũng cái chuông đó, cũng cái tiếng linh đó mà lắc lên biểu mình đi ăn cơm, tại mình hạnh phúc quá, mà tới giờ biểu mình đi tụng kinh, mình đi nghe pháp thì mình lại không hạnh phúc. Như vậy rõ ràng thì do cái nghiệp của mình, chứ không phải là do, nếu mình biết nhìn thì mình thấy là một cái pháp thân màu nhiệm. Cho nên là mình phải có một cái nhìn sâu như vậy thì mình mới thấy được cực lạc ngay trong giờ phút hiện tại chúng ta đang sống. Hồi đó mình đi học á, mỗi lần mà nghe chuông 8 giờ vô học thì mình rầu lắm, nhưng mình cứ trong gần tới cái giờ ra chơi mà cũng cái tiếng chuông đó nó reo mà đúng cái giờ mình mong mỏi thì mình là hạnh phúc. Như vậy rõ ràng cái giờ nào mình không có vui, tại vì đâu phải tại tiếng chuông, mà tại cái nghiệp, cái nghiệp ham chơi của mình và cái nghiệp không thích học của mình nó chiêu cảm mình. Chứ còn cái tiếng chuông đó nó là tiếng chuông hạnh phúc, tiếng chuông biểu mình vô học, học để thông minh, để có trí tuệ. Và tiếng chuông kia ra chơi để mình thoải mái, thì tiếng chuông nào nó cũng hạnh phúc như nhau. Tiếng chuông mà báo cho mình bây giờ ăn cơm để mình nuôi thân, báo cho mình giờ tụng kinh nghe pháp, đó là mình nuôi tâm, thì có cái gì mà không hạnh phúc? Tại sao mình mặc một cái áo đời mình là hạnh phúc, mình mặc cái áo là tôi vô mình không hạnh phúc? Như vậy có phải là rõ ràng nghiệp cũng là một cái áo thôi, cái áo nào cũng để che thân, mà tại sao cái áo mà đời mình thích mặc mà cái áo đạo mình không ham? Đó là nghiệp báo. Còn nếu mình nhìn cái pháp thân thì dù là cái áo nào nó cũng mang lại cái hạnh phúc cho mình, mà cái áo mà mình mặc vô, áo đạo mình mặc vô thì không có những cái sống vọ. Cái bài là chiếc áo bà ba đó, Phó Hòa cải lời là chiếc áo màu lam, thì trong đó có cái câu là áo của trần gian mặc vào bao sống vọ, còn áo của người tu thì sao? Áo của cái sự thanh cao, áo của sự an lạc, hiền hòa và giải thoát. Là mình nói về cái y báo của cõi cực lạc. Còn chánh báo của cõi cực lạc tức là vị giáo chủ cõi đó, tức là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà, tại sao được gọi là A-di-đà? Tại vì ánh sáng của Ngài vô lượng, tuổi thọ của Ngài cũng vô lượng. Bây giờ quý vị nhìn xuống cuối trang 78, Xá Lợi Phất, A Di Đà Phật thành Phật Dĩ Lai Ư Kim Thập Kiếp. Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ khi Phật A Di Đà thành Phật đến nay là đã 10 kiếp. Đức Phật A Di Đà thành Phật đến nay là đến lúc nào? Đến lúc mà Phật Thích Ca giới thiệu là cõi cực lạc có một Đức Phật A Di Đà hiện đang nói pháp, đó là 10 kiếp. Đến đó là đã 10 kiếp. Hữu Xá Lợi Phất, Bỉ Phật vô lượng vô biên thanh văn đệ tử, gia a la hán phi thị toán số, sở năng chi sở năng tri chư bồ tát chúng diệt phục như thị. Lại nữa, lại đề xá lợi phất, đức Phật ấy có vô lượng vô biên đệ tử thanh văn đều là a la hán, chẳng thể tính toán có thể biết được. Cái câu là bỉ Phật hữu vô lượng vô biên thanh văn đệ tử, đức Phật đó có vô lượng vô biên các đệ tử thanh văn, những vị này đều là bậc a la hán, không thể lấy cái số toán học của thế gian mà có thể biết được. Các vị Bồ Tát cũng nhiều như thế, Bồ Tát chúng diệt phục như thế cũng nhiều như vậy đó. Tại sao gọi là thành Phật? Thành là khi nào mình viên mãn cái hạnh, cái nhân, cái hạnh của mình nó viên mãn thì gọi là thành. Chứng được quả Bồ Đề thì gọi là Phật, gọi là thành Phật. Bây giờ ở cõi cực lạc á, chánh báo tốt, y báo tốt, bạn lành có, đủ các thứ công đức trang nghiêm thì không phải là thành Phật là gì. Có nhiều khi mình sống mà mình cứ nhìn ra ngoài, mình bây giờ mình nhìn lại cái hoàn cảnh của mình, mình nói tôi chưa thành gì hết trơn, nhưng mà thật sự mình đã thành lâu rồi mà tại mình không có biết. Gia đình mình bây giờ cũng tốt, công ăn việc làm mình có, con cái mình nên người, muốn gì nữa. Hay bây giờ mình nhìn, mình nói bây giờ mình có ăn có mặc, gia đình mình hạnh phúc là mình thành rồi. Đợi thành cái gì nữa mà không gọi là đã thành Phật lâu. Mình đã thành lâu rồi mà tại mình không có biết. Cho nên kinh nói là Đức Phật đã thành Phật Dĩ Lai Ưu Kim Thật. Thanh văn đó là những vị bồ, những vị đệ tử mà tu rồi nghe Phật pháp hiểu gọi là thanh văn. Ở trong này nói những vị này đều là những vị a la hán. Phi thị toán số, tức là không có thể lấy cái số toán học mà mình có thể đếm được. Như vậy là có nghĩa nhiều lắm đó. Các vị Bồ Tát cũng nhiều như thế. Xá lợi phất, bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Cái câu này thỉnh thoảng mình đọc những đoạn trước mình thấy đó, nhưng mà đặc biệt ở cái chỗ này, mỗi một lần mà Đức Phật nói xong thì Đức Phật nói một câu: xá lợi phất, bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Bây giờ cái đoạn này là thành tựu cái trang nghiêm ở chỗ nào? Cái chỗ này là tổng kết rằng Phật quang vô lượng, thọ mạng vô lượng, thanh văn đệ tử, Bồ Tát đệ tử đầy đủ hết trơn, quá nhiều không thể đếm, có phải là thành tựu trang nghiêm không? Bây giờ mình nghiệm lại mình, mình cũng có ánh sáng vô lượng, tuổi thọ vô lượng, đệ tử mình cũng có. Đệ tử đây không có nghĩa là đệ tử xuất gia không đâu, có nghĩa là mình nhìn lại trong mỗi hoàn cảnh của mình, mình cũng có đầy đủ hết tất cả những cái đó. Tại mình không có thấy, mình cứ chạy đi hoài thì mình không có thấy. Khi nào mình thấy được cái đó thì tự nhiên thành tựu công đức trang nghiêm. Mình có 10 đồng mình đi chợ gói ghém trong 10 đồng thì mình đâu có bị mắc nợ, đâu có cần phải để bóp lại nó để tôi gửi cái bóp tôi lại để tôi chạy về nhà tôi lấy tiền thêm. Mình biết trong túi mình có bao nhiêu, mình xài bao nhiêu thì là thành tựu rồi. Hữu xá lợi phất, cực lạc quốc độ, chúng sanh sanh giả, giai thị a bệ bạc trí, kỳ trung đa hữu, nhất sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đại khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết. Lại nữa, lại này xá lợi phất, chúng sinh sinh về cõi nước Cực Lạc đều là bậc bất thối chuyển. Chữ A Đệ Bạc Trí là tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ, mình âm lại. Mà cái nghĩa của cái chữ A Đệ Bạc Trí có nghĩa là bất thối chuyển. Người Trung Hoa dịch cái chữ A Đệ Bạc Trí là bất thối chuyển. Người mà sanh về Cực Lạc rồi thì còn dạy gì mà chạy về cõi Ta Bà nữa mà gọi là thối chuyển. Thí dụ bây giờ mình khổ cái đó quá rồi, mình đâu có dám nhảy vô nữa. Bây giờ có ai nói gì đi nữa thì mình vẫn cứ như vậy mình đi thôi. Hồi đó có Hòa nhớ Quý Hòa Thượng nói các thầy mà tu từ nhỏ đó nhiều khi chưa có vững bằng các vị mà bán thế xuất gia. Tức là người ta ở trong đời, người ta thấm quá rồi, bây giờ người ta bỏ được cái đó, người ta vô, người ta tu rồi thì người ta không có thối chuyển nữa. Còn mình bây giờ hình như mình chân chân cũng mình cũng thục vô thục ra, mình cũng muốn nếm thử chút chút cho biết vậy đó. Rồi các vị mà người ta đã chán rồi tất cả những cái hương vị đời đó, cái danh vọng địa vị người ta có mà người ta bỏ, người ta không có thối chuyển. Cái người tu mình phải làm sao để có cái tâm không có thối chuyển. Thì ở trong kinh có đưa ra nhiều cái thuyết, nhiều cái cách giảng về chữ bất thối chuyển. Đây tôi là trích ra một phần. Có ba cái bất thối chuyển. Một là vị bất thối. Có ba loại bất thối. Một là vị bất thối, hai là niệm bất thối, ba là hạnh bất thối. Vị bất thối là sao? Tức là không có lưu sụp từ cái hàng nhị thừa, mình không có lưu sụp về cái hàng phàm phu nữa. Thí dụ mình tu tới, mình tu tới cái thanh văn duyên giác rồi thì mình đâu có lưu về phàm phu nữa, hay là những người đã tới a la hớn rồi thì đâu có lưu nữa. Đó là mình nói cái giai vị. Như mình nói cái cách tu mà. Bây giờ mình nói cách tu ha. Thí dụ như bây giờ á, Pháp Hòa mới thọ, mới vô chùa, tập tưởng mới đi chùa thì cái tâm Pháp Hòa còn chấp. Cho nên ai làm cái gì sai Pháp Hòa chấp. Pháp Hòa chấp móc cái này, Pháp Hòa nói cái kia. Nhưng mà cái cô đó, cái chú nọ đã thọ tới Bồ Tát giới rồi thì không có thể cái địa vị, cái giai vị là đã Bồ Tát rồi mà còn đi chấp nhất với một cái người mới vừa chập chững hồi chùa tu đã làm cái gì sai thì mình lại lùi lại, mình mắng mỏ, mình chấp nhất người ta, như vậy là mình lưu sụt rồi. Cái người mà người ta mới tu thì người ta có thể lưu sụp, người ta chấp nhất. Còn mình là lên tới bậc Bồ Tát giới rồi thì mình phải hy sinh nhiều hơn nữa. Chứ ai đâu mà Bồ Tát rồi mà còn đi lùi lại giống như người đời mà để mắng mỏ. Thí dụ bây giờ một cái người đời họ vô, họ mắng một vị xuất gia, mà vị xuất gia đó mà xăng cái áo lên mà mắng lại cái người tại gia đó đó thì là cái người xuất gia đó bị lùi lại ở cái giai vị của cái người phàm phu bình thường, là xăng tay áo chửi tay đôi với cái người phàm phu, với cái người đời kia rồi. Chứ mình không thể làm như vậy được. Quý vị có hiểu ý mà nói không? Thành thử ra mình làm sao ai bảo đảm được cái chuyện đó, mình phải tự biết mình thôi. Mình biết mình ở giai vị nào. Thì giờ cho nên nhiều khi người ta nói trời ơi cái chị đó chỉ đi tu 10 năm rồi mà tôi thấy chị y chang như một cái người mới vô, thì là người ta thấy rõ mình rồi đó. ta thấy rõ cái giai vị mình rồi. Thành thử ra cái danh mình có mà cái vị thật mình không có. Tức là cái danh là mình ở cái địa vị đó, nhưng mà thật sự cái phẩm chất mình không có. Cho nên phải làm sao được cái chỗ gọi là vị bất thối. Ví dụ bây giờ cái chú đó mới vô tập sự tu, tập sự tu xong rồi thời gian sau tu giỏi rồi lên tới thọ sa di, sa di rồi 4 năm sau, 5 năm sau thọ tùy theo giới, như vậy mới giỏi chứ còn tự nhiên đang thọ sa di cái lùi xuống làm đệ tử năm giới uổng quá. Hay là đang là một vị tỳ kheo xùi lùi xuống. Có nhiều người đang thọ tới thập thiện giới, nghe cái vị kia là một danh tăng đăng ký quy lại, cái đó là bất, đó là thối đó, chứ không phải là bất thối. Chứ mình đã quy rồi là mình quy tam bảo, chứ đâu quy cá nhân một người nào đâu. Cá nhân cái vị đó chỉ là ngày xưa vị đó đại diện cho đoàn thể tăng truyền cái pháp tam quy năm giới và cho mình. Mình quy tăng là đoàn thể chứ không phải một vị đó, cho nên không cần phải quy lại. Thì Pháp Hòa ví dụ như vậy để đại chúng thấy mỗi một lần mình khởi một ý niệm gì lên mà mình ăn thua đủ với cái người kia thì mình biết. Chẳng hạn như ngoài đời người ta hay nói, thôi chị lớn mà, anh lớn mà, anh đi chấp nhất chứ đứa con nít chi. Đó, cái hình thức đó là ta cũng nói đó, cái giai anh ở cao hơn thì cái người kia có lỗi lầm gì, thủy chung nó vẫn là người nhỏ. Cho mình đừng có, mình lưu lại để mình ăn thua đủ với cái đứa con nít thì coi như là mình thôi. Cho nên mình phải hiểu được cái chỗ này để mình ở cái gọi là vị bất thối. Cái thứ hai là gì? Niệm bất thối. Chữ niệm bất thối là sao? Tức là mỗi cái ý niệm của mình, ý niệm tu hành mình không có lưu sụp. Mỗi niệm của mình là vững bước đi lên. Cái thứ ba là gì? Hạnh bất thoái. Hạnh tu không thoái chuyển. Ba cái bất thoái: vị bất thoái, niệm bất thoái, hạnh bất thoái. Rồi ở trong kinh luận còn có đưa ra một năm điều tại sao ở cõi cực lạc mà người ta không thoái chuyển. Thứ nhất là bởi vì ở nơi cõi cực lạc có nguyện lực từ bi của Phật, cho nên mình nhìn vào đó, mình nương vào đó mà mình không có thối chuyện. Có một vị Phật tử nói với Pháp Hòa, trời ơi, nhiều lúc con cũng nản lòng lắm chứ, nhưng mà con nhìn vào hình ảnh của chư Tăng chư Ni dấn thân đem cả lòng từ bi của mình ra mà hoằng pháp, tự nhiên con phấn chấn con trở lại. Đó, nguyện lực từ bi của Đức Phật đã làm cho mình không có thối chuyển. Trong con người chúng ta ai mà không có những lúc muốn bỏ cuộc, phải không? Chán quá, mệt quá. Nhưng mà mình nhờ nương vào cái lực từ bi của Phật, có cái tình thương nào lớn cho bằng cái tình từ bi của đạo Phật, của nhà Phật, cho nên không có bỏ. Nhờ như vậy mà đi tới. Có nhiều khi là mình làm biến quá trời, mình nhìn lên cô Pháp Tịnh thì cô Pháp Tịnh là một cái lực cho mình đi tới. Nó có hai ý. Một á, trời ơi, người già như vậy mà ta còn tu. Mà vô Pháp Tịnh là bây giờ là bắt đầu lãnh hơn quên rồi, còn tu mình bây giờ tinh thần mình còn mẫn tuệ, tại sao mình không tu? Thì mình phải làm cái điều đó. Rồi cái thứ hai nữa, nhìn vô sao biết không? Trời ơi, không tu mà mai mốt mà già mà lụng cũng như cô Pháp Tịnh, biết có ai có được như cô không? Thì phải ráng mà lo. Chưa chắc mình được sống cỡ tuổi cô Pháp Tịnh, và cũng chưa chắc nếu mình may mắn mình được cỡ cô Pháp Tịnh mà mình được như cô Pháp Tịnh. Cho nên giờ mình, thứ nhất tại sao mình không thối chuyển? Nếu nó ở cõi cực lạc thì do nguyện lực từ bi của Phật, thì chúng ta cũng thế. Nhiều khi Pháp Hòa cũng phải nhắc các vị nhỏ hơn, các sư chú hay là các em nhỏ. Nhiều khi Pháp Hòa nói về nè, cái khóa tu vừa rồi Pháp Hòa cũng nói, nếu con thấy ba mẹ con đó, đi qua đây cực khổ không? Làm hai job, ba job, kiếm từng đồng nuôi tụi con đi học, thì tụi con phải nhìn vào cái hình ảnh đó mà cố gắng đi học, để cho nó đừng có lui sụp. Mình mà không đi làm, mình không ráng mình học, mai mốt mình cực khổ, mình làm labor, mình làm cu li giống như ba mẹ. Rồi mình nhìn cái tích cực hơn là ba mẹ làm như vậy, cho nên là ba mẹ mình phải ráng để đừng đền cái ơn của cha mẹ. Phong là nhớ có một buổi họp chúng. Buổi họp chúng thì thầy Đức Tạng, thầy mới chắp tay thầy thưa. Thầy nói con cũng xin sám hối thầy và đại chúng, và đôi lúc con không có phụ được việc chùa nhiều, bởi vì con thấy thầy, quý sư cô, quý bác cực khổ quá, kiếm tiền để nuôi con ăn học. Nếu mà con không ráng học thì con sẽ làm buồn thầy và sư cô và đại chúng. Thành thử ra những cái đó là gì? Nuôi cái lực, nhìn vào cái lực của người khác để mình đi lên. Chứ ở trong cõi cực lạc á, quý vị có nhớ là mình thường hay nói nương oai thần của nhau đó. Mình nhìn vào cái hạnh từ bi của mỗi người trong chùa, mình nương vào người đó. Có nhiều người có cái hạnh rất hay, cho nên là mình không có thối chuyển. Pháp Hòa nói với chú á, trừ khi nào mà cái tuần lễ đó không có chương trình. Nhưng mà lâu nay mình đã đề ra cái chương trình là tối thứ bảy là học giáo lý. Cho nên mấy đứa nhớ là thầy không ở nhà, thầy nói pháp thoại á, thì thầy cũng đang pháp thoại chỗ khác. Đáng lý tối nay là pháp thoại ở bên Mỹ, nhưng vì bệnh quá không đi được, cũng đâu bỏ đây, cũng ra nói. Nhưng mà lực từ bi của Phật giúp cho mình không có thói. Điều thứ hai làm sao mình không thói, đó là nhờ ánh hào quang của Phật. Chữ hào quang đây là gì? Tượng trưng cho trí tuệ. Chúng ta cũng có nhận biết để chúng ta đừng có lưu sụp. Hồi đó có một người hòa thượng ngày mới nói trời ơi, nhiều khi tôi tức quá, nói tôi tức quá, tôi bỏ, tôi muốn về nhà trớt cho đời cho rồi. Cái ngày mới nói là à, mà về nhà là làm gì ăn ta. Ngày nói chơi vậy, ý muốn nói rằng mình không tu, tu mà tu là hạnh phúc nhất, mình còn không thấy hạnh phúc thì ở đời làm gì hạnh phúc cũng nổi. Bây giờ hỏi lại hết cái những vị đã từng sống ngoài đời coi, quý vị có khổ không? Mấy vị nào mà muốn kiểm chứng, muốn info how's life, không cần phải đi ra thử đâu, nhìn những người xung quanh là mình cũng thấy được. Cho nên ở cõi cực lạc, ánh hào quang của Phật chiếu vào tâm bồ đề của mình, cho nên làm cho mình không có thói chuyện. Cũng như thế, cái trí tuệ nó làm cho chúng ta không có nuôi tâm bồ đề, mà luôn luôn soi sáng tâm bồ đề của mình. Cái điều thứ ba ở cõi cực lạc làm sao người ta không thói chuyện, tại vì người ta nghe được tiếng nước chảy, tiếng chim hót, tiếng gió reo, tiếng cây rừng, tiếng nhạc, mà tiếng nào cũng đều diễn những cái pháp âm như là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, đều làm cho người ta sanh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, thì làm gì làm cho người ta thối chuyển cho nổi. Mình ở trong chùa cũng thế, mình sống trong đời cũng thế. Ngày nào mình cũng được nghe những lời lành, những lời hay, thì có cái gì mà làm cho mình phải thối chuyện? Điều thứ tư, ở cõi cực lạc, Oan là Bồ Tát Lâm Bản. Nhờ Bồ Tát ở cõi cực lạc nên là Bồ Tát gì? Hồi nãy Pháp Hòa có nghe tụng câu đó đó: bất thoái Bồ Tát vì bạn lữ đó. Bồ Tát bất thoái là bạn lành đó, ở cõi cực lạc là làm bạn với các vị Bồ Tát không có lưu sụt, thì sao mình lưu sụt cho nổi? Cho nên trong kinh có định nghĩa như thế này: ngoài không có tà, trong không có ma. Thường thường ta nói tà ma đó, ở bên ngoài không có bạn tà, trong lòng không có phiền não ma, thì không có lùi sụp. Câu này rất hay. Bởi vì tâm mình có phiền não, cho nên cái bạn tà ở bên ngoài nó mới làm sao? Nó mới xúi dục mình được, nó mới nhiễm ô mình được. Còn trong lòng mình không có phiền não thì bạn tà nó đâu có làm gì được. Chứ ngoài không có bạn tà, trong không có phiền não. Pháp Hòa nói ví dụ, trong lòng Pháp Hòa sanh cái tâm phiền não hoài. Phiền não là thầy cứ bắt hết làm này tới làm kia, rồi tụng kinh, rồi đi học, thí dụ cứ ngày nào cũng nghe nhiêu chuyện, phiền não. Tôi vô chùa tôi tu chứ tôi đâu vô chùa, tôi đâu phải tôi để làm. Thì khởi với cái phiền như vậy, cho nên cái bạn tà ở ngoài nó: trời ơi, tôi thấy chú, thấy cô, tôi thương quá, đi vô trong chùa mà toàn làm cái chuyện ba lát. Thì nó đúng với cái tâm trạng mà mình đang nghĩ, cho nên vì trong lòng mình sanh cái phiền đó, cho nên cái lời tà nó mới lọt vô được. Cho nên hai cái đó nó ăn khớp với nhau, nó lùi mình, nó kéo mình một cái một. Còn nếu mà ở ngoài lỡ có kẻ tà, mà trong lòng mình không có người ma, không có phiền não ma, thì không có gì để làm được mình hết. Có phải vậy không? Trên cõi cực lạc không có bạn tà, mà hàng ngày nghe pháp không thì lấy gì sanh phiền não? Cho nên làm sao mà có ma? Cho nên điều thứ tư trong kinh luận nói rằng, sở dĩ người ta không thối chuyển ở cõi cực lạc là bởi vì chỉ làm quen, có kết bạn thì không có bạn tà, lòng không có phiền não. Cho nên nhiều khi trong lòng mình sanh cái bất mãn, không hài lòng, cho nên cái người kia nói mình vô cái một: đúng quá, hay quá, thôi như vậy tôi quyết định, tôi làm theo cái điều tôi muốn làm. Cái thứ năm là gì? Đó là thọ mạng vô cùng. Tại sao gọi là thọ mạng vô cùng? Thọ mạng vô cùng là bởi vì ý đây muốn nói là cái một khi mình bỏ cuộc, tức là mình nửa đường. Hồi đó trong chùa ta có cái danh từ, vị nào mà đi tu rồi ra cái thầy nói sao? Người đó là cố đại đức. Người giỡn chơi chọc với nhau, cố đại đức. Thường thường chữ cố là để dùng cho những người qua đời, ví dụ như người quá cố. Còn mặc dù người đó sống xà xà, nhưng mà ý muốn nói là đã, hồi trước, năm trước, tháng trước thì người đó đã từng tu, giờ không tu nữa, giờ kêu cố. Thầy giỡn thôi. Nhưng ở đây muốn nói là nếu mà mình đang làm cái gì đó mà mình bỏ nửa chừng thì coi như là thọ mạng không có giàu. Thọ mạng đây không phải là cái mạng sống của mình, mà cái tâm của mình nó không có nguyên trường, nó không có liên tục. Thọ ở cõi cực lạc có năm điều mà làm cho người ta không sanh tâm lui sụt. Thì bây giờ mình cũng thế, hàng ngày mình nuôi vào nguyện lực từ bi của Phật, mình được trí tuệ của chư Phật Phật tăng thân soi sáng, mình được nghe pháp, mình được nghe lời lành, mình được có những người bạn lành, thì làm sao mà không phải tuổi thọ mình sống hoài trong đạo được? Cho nên mình ở trong chùa mình có được những người bạn lành mình chơi, đó là một hạnh phúc. Cho nên trong cái kinh nó nói cực ở trong cõi cực lạc, những chúng sinh sinh về đó đều là những người không thối chuyển. Thối chuyển là sao được? Sống hạnh phúc như vậy. Kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, những vị trong đó đều là những vị còn một đời nữa là thành Phật. Nhất sanh bổ xứ, cái nhất sanh bổ xứ này á, nó ngang bằng với cái giai vị đẳng giác của hàng Bồ Tát. Sắp thành Phật rồi đó. Bồ Tát nào mà tu được tới đẳng giác, diệu giác là thành Phật. Cũng giống như bây giờ mà đi vượt biên rồi qua ở trại tị nạn mà chờ phỏng vấn rồi xong xuôi hết rồi, bây giờ chỉ cần gì? Chỉ cần chờ vé máy bay là đi thôi đó. Chờ về có chuyến bay mà đi đó. Thì các vị này cũng thế. Cho những người ở cõi cực lạc là những người nhất sanh bổ xứ, một đời đã làm Phật. Pháp Hòa giải thêm cái chỗ này để rồi mình hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc hơn về cái ý nghĩa của nhất sanh bổ xứ. Thí dụ bây giờ quý vị nhìn lên đây, quý vị thấy cái bình hoa, thì cái hình ảnh cái bình hoa mà cái thấy đầu tiên á của đại chúng nhìn lên đây, đại chúng thấy đó, đại chúng không có hề phân biệt hôm nay hoa cánh đẹp hơn tuần trước hay là cánh xấu hơn tuần rồi, thì cái thấy đầu tiên đó không có phân biệt, đó là cái thấy gì? Cái thấy đồng đẳng với cái thấy của chư Phật. Tại vì thường thường chúng sanh mình đó thấy xong rồi là liền rồi tiếp theo là lại làm gì? Phân biệt. Ví dụ bây giờ hôm nay quý vị nghe Pháp Hòa nói thì chỉ nghe đi, nhưng mà nghe xong rồi đó, sao bữa nay tiếng dở hơn tiếng tuần rồi, tiếng này bữa nay tiếng dở hơn ngày hôm qua, thì cái thứ gì mà mình sanh đó là nó lưu xuống phòng phục. Còn mà cái nghe thì cứ nghe người ta nói mà mình vẫn còn nghe được, dù là tiếng khào khào hay gì đó biết, nhưng mà vẫn nghe được thì coi như là cứ nghe đi. Bình hoa hôm nay người ta cắm như thế này thì cứ nhìn đi, nhưng mà thường thường mình không có nhìn cái kiểu đó. Cho nên nếu mà mình nhìn được với cái nhìn của ban đầu đó, đó là mình nhất sanh bổ xứ thành Phật. Mỗi một cái nhìn cho thấy của mình là mình thành ở trên lục căn của mình liền. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc biết của mình, nó đều thành Phật như vậy. Cho nên á, mỗi một ngày mình đều là những cái vị Bồ Tát bất thối chuyển và đều là những người nhất sanh bổ xứ. A Tăng Kỳ, kỳ số thậm đa, cái số đó nhiều lắm ạ, cái số lượng mà nhất sanh bổ xứ đó nhiều lắm, thậm đa. Phi thị toán số, sở năng tri chi, không có thể dùng toán học mà có thể biết được. Đảng khả, chỉ có thể dĩ vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ thuyết, chỉ có thể lấy con số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để mà nói thôi, chứ còn không thể nói được con số. Chữ A Tăng Kỳ là gì? A Tăng Kỳ là tiếng Phạn. Bởi vì cái gì mà nó nhiều quá không thể đếm được thì người ta dùng cái chữ A Tăng Kỳ. Xá Lợi Phất, chúng sanh sanh giả Xá lợi Phất, chúng sanh văn giả ưng đương phát nguyện, nguyện sanh Bỉ Quốc, sở dĩ giả hà, đắc giữ như thị chư thượng thiện nhân, câu hội dứt xứ. Xá lợi Phất, chúng sanh nào mà nghe được, nếu một chúng sanh nào nghe được, hãy nên phát nguyện sinh về cõi ấy, gọi là ưng đương phát nguyện, nguyện sanh Bỉ Quốc. Tại sao thế? Sở dĩ giả hà, tại sao như vậy? Bởi vì ở cõi đó đắc giữ như thị chư thượng thiện nhân, được cùng với các vị thượng thiện nhân ở chung một chỗ, câu hội dứt xứ. Ở đây là mình Pháp Hòa nói ví dụ như trong một cái đạo tràng, nếu mà mình chưa có nhìn, mình còn nhìn người ta với cặp mắt kỳ thị, mình nhìn người đó với cặp mắt ganh tị, thì mình chưa phải là một người sống chung, mình chưa phải là người sống ở cõi cực lạc. Tại vì ở cõi cực lạc đều là những bậc thượng thiện nhân. Pháp Hòa nói nhiều khi mình sống chung với nhau mà mình không có hạnh phúc với nhau, mình không có chịu, mình nghĩ rằng á, mình phải có một cái chỗ riêng mình hạnh phúc. Nhưng mà mình quên hỏi là tại sao mình không hạnh phúc với ai hết, thì có chắc người khác hạnh phúc với mình không? Mà một người mà không hạnh phúc với ai á, thì chắc chắn không thể nào tạo nên tình độ được. Tại vì một mình không thể tạo nên tình độ. Pháp Hòa nói ví dụ như cái ngôi chùa này, một mình thầy vũ trụ đâu làm được, một mình Pháp Hòa cũng không làm được, mà rất nhiều các vị thượng thiện nhân phải câu lại một chỗ để chúng ta mỗi người một việc, mỗi người một tay mà chúng ta tạo nên tịnh độ này. Thì cái chỗ này không thể một người được. Cho nên tịnh độ không phải là cá nhân của một anh hùng, mà tịnh độ là nơi chốn được tạo dựng bằng tập thể. Thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ mà, tất cả đều phải cùng về một mối. Pháp Hòa sống chung với mọi người, Pháp Hòa nói cái người này nè khó ưa lắm, đẩy đi. Người kia khó chịu lắm, đẩy đi. Rốt cuộc á, không ai mà mình thấy dễ chịu hết. Người nào mình cũng thấy người đó không có cái nét không dễ thương hết. Mà mình quên mất đất là mình khó chịu nhất. Tại vì chưa người nào mình chịu hết thì có phải là mình khó chịu không? Mình đừng có quên là ở cõi cực lạc á, là nhờ có gió nè, có ao thất bảo nè, có hồ sen nè, rồi có gì nữa, có chim nè, có nhạc nè, có Bồ Tát nè, có A-la-hớn nè, có những vị dứt sanh bổ xứ nè. Đó, có bao nhiêu là thứ, bao nhiêu là người mới gọi là cực lạc. Còn bây giờ mình muốn mình đặt tôn một mình ở chỗ đó, cái đó không phải là cực lạc, cái đó là cực khổ, cái đó là địa ngục. Tại vì cái tâm niệm, mỗi một tâm niệm xấu của mình khởi lên thì địa ngục nó có mặt. Quý vị có nhớ trong kinh đó sao không? Xá lợi Phất, ở cõi cực lạc danh từ ác đạo còn không có, huống chi là có thật. Cho nên không bao giờ có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên kinh nói rất là rõ ràng. Pháp Hòa nhớ có một bài hát có cái câu: cực lạc ở đâu xa, cực lạc ở ngay ta. Tại vì mình lòng mình không có cực lạc, cho nên mình không thấy ai, mình không thấy hạnh phúc với người nào hết. Người nào mình cũng thấy dở hơn mình hết. Có một Phật tử nói trời, bữa hôm mà nghe Pháp Hòa định nghĩa cái chữ thân cận mà nhớ, mà Pháp Hòa quên mất. Chữ thân là gì? Chữ thân nó có nghĩa là gần. Chữ cận nghĩa là gì? Làm theo cái người đó gọi là cận. Còn bọn mình bây giờ mình thân cận để mình làm boss. Ai muốn qua cái người này phải qua tôi. Có nhiều khi mình làm anh hùng, mình quyết định hết. Chuyện gì mình cũng quyết định hết. Tại vì mình nghĩ rằng mình biết hết tất cả việc, mà rốt cuộc mình hết biết. Biết hết thành ra hết biết. Nếu mình có ý niệm đó thì mình đã xa cực lạc mất đất. Mình không phải là những người ở trong cái cõi cực lạc gọi là thượng thiện nhân câu hội. Và đừng có quên rằng trong kinh dạy rằng sen xanh có hào quang xanh, sen đỏ có hào quang đỏ, sen vàng có hào quang vàng, sen trắng có hào quang trắng. Mỗi một người có một cái ánh sáng. Người nào có ánh sáng của người đó, người nào cũng có cái hay của họ. Họ tỏa ra và làm đẹp cả cái hồ. Thử hỏi bây giờ có một màu không? Đâu có đẹp. Ví dụ như hồi xưa ăn chè đậu xanh, ăn chè đậu xanh người ta thấy nó chưa đủ ngon. Chè đậu xanh người ta thêm gì nữa? Thêm phổ tai vô. Đậu thì ăn nó bùi bùi, lỗ tai ăn, cái phổ tai ăn nó giòn giòn. Rồi xong rồi người ta nấu chè đậu đỏ. Nấu chè đậu đỏ mà có chè đậu đỏ không, ăn chưa đủ ngon. Cho một miếng vỏ quýt vô, vỏ quýt, cho nên thường vỏ quýt đem đi phơi khô để dành mai mốt nấu chè đậu đỏ. Thả cái vỏ quýt vô, nấu cho nó thơm. Ăn chè đậu đỏ là phải có vỏ quýt nó mới thơm. Rồi xong rồi bây giờ nó chưa đủ ngon, ta chế ra có chè ba màu. Giống như bây giờ mà mình đi vô trong mấy quán ăn, dở một cái thực đơn ra có bún ba màu. Thì ở cõi cực lạc ao sen nó cũng vậy. Ao sen nó cũng vậy, nó có nhiều sen và nó có nhiều màu. Cho nên mình có cái câu kinh này dạy cho chúng ta rằng tại sao những chúng sanh phải người nên sanh về đây. Tại vì ở đây không còn những cái người đều là những mình được cùng với các vị thượng thiện nhân ở chung một chỗ với nhau. Còn nếu mình muốn ở riêng một mình thì mình cô đơn đó. Cái gì mình cũng để tôi hết. Thì bữa nào đó người ta sẽ cho mình được tội nguyện, người ta để cho mình luôn. Mình nghĩ là mình có thể lập tịnh độ riêng một mình, không có được. Tịnh độ là tịnh độ của chung. Ai cũng có thể đóng góp để tạo nên cái tịnh độ đó. Cho nên Đức Phật mới nói rằng chúng sanh sanh giả, xin lỗi, chúng sanh văn giả. Những chúng sanh nào được nghe những lời này, chúng sanh được nghe những gì mà tôi nói ở trên đó, hãy nên phát nguyện sanh về cõi đó. Cái chữ ưng đương phát nguyện, hãy nên, hãy nên sanh về cõi đó. Tại sao vậy? Bởi vì các vị sẽ được cùng với các vị thượng thiện nhân như thế ở cùng một chỗ. Câu hội nhất xứ. Giống như mấy chú nhỏ bây giờ đi tu rồi đó. Đi tu mà nếu mà có một mình chú đó tu chắc là không ở được lâu. Nhờ có cái lứa tuổi với nhau đó, nó chơi với nhau, nó vui với nhau thì nó tu được cái gì. Cũng giống như là quý cô quý bác rồi đi chùa vậy nè, đi vô khóa tu hay rủ bạn theo lắm, để cùng lứa tuổi dễ nói chuyện, dễ làm quen, dễ thông cảm. Dạ quý vị biết không, nếu mà tính ra là pháp hòa là cô đơn đó, coi như là ở chùa thì cỡ tuổi pháp hòa thì không có người đó, mà đồng mà một cái công việc thì không có mấy, cho nên là lưu thui là cứ mình làm miết mấy chùa 20 năm rồi. Nhưng mà tại sao quý vị biết không, tại sao hòa vẫn có niềm vui và hạnh phúc? Tại vì pháp hòa không thấy rằng chỉ có pháp hòa mới làm được chuyện này, mà pháp hòa luôn luôn nương vào đại chúng và biết hòa nhập với đại chúng, cho nên pháp hòa thấy tôi đâu có cô đơn, tôi đang ở chung với một chỗ với nhiều bậc thượng thiện nhân. Cho nên không có cô đơn, không có cái nhu cầu là phải đi tìm cái gì đó, mình muốn hòa nhập mình không? Mình nên tập sống như vậy. Ở nhà mình cũng vậy, mình cũng có một tịnh độ ở trong nhà của mình, chứ đâu có ai một mình có thể làm nên tịnh độ được. Quý vị thấy Đức Phật Di Đà không? Lúc mà mình đọc sử Ngài đó, nghe Ngài phát nguyện xây dựng cõi nước tịnh độ thì hai người con liền phát nguyện theo giúp cho vua cha để mà tạo nên cõi nước đó, đó là Đức Quan Âm và Thế Chí. Sau này đứng hai bên để làm thị giả cho Ngài. Cho nên mình tu là mình phải có tăng thân, mình phải có những người bạn đạo với nhau, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mà nếu mình không ở chung được với những người thượng thiện nhân thì mình dễ lui sụp lắm. Tất cả chúng ta là những người đang có hạnh phúc, đang được sống chung với nhau trong một đạo tràng, cho nên đừng có nhìn ai bằng cặp mắt ganh ghét, kỳ thị, ghét bỏ. Người nào mình cũng thương, cái đứa dở mình cũng thương, tội nghiệp nó dở, giống như con mình vậy đó, cái đứa nó khùng khờ, nó bệnh tật, mình thương nó nhiều hơn. Tội nghiệp, nó sanh ra đời nó không giống những đứa khác, nó bệnh tật. Chỉ nhiều khi á, mình nhìn người thầy mình mới thấy được cái lòng từ của người thầy. Tại sao cái đứa đó trời thần đất lỡ quá mà thầy vẫn ôm ấp được nó? Giờ lỡ sanh nó ra rồi, nó tàn tật từ khi nào, hết tuổi thọ nó chết chứ, làm sao mình dục nó đi đâu? Thì đứa con của mình sanh ra cũng vậy. Chứ người nào mình cũng thương hết, nhưng mà mỗi người mình độ họ tu kiểu. Cái người họ bệnh mình chỉ cho họ tu theo cái bệnh của họ. Chứ mình không bỏ ai hết. Mình mà không sống hạnh phúc được với mọi người xung quanh thì ai sống hạnh phúc với mình nổi? Người nào mình cũng điểm ra cái dở của người ta hết trơn. Mình có cái dở đặc biệt là chuyên môn chỉ cái dở của người khác mà mình không hay. Cho nên là có nhiều lúc mình phải nhìn lại, ủa nhìn quanh nhìn quất rồi sao xung quanh mình không có những người bạn để mình thương được, không có ai mình thương hết trơn. Thì trong trái tim mình nó, mình tự biến mình thành một trái tim mùa đông. Cho nên trong kinh, trong câu này rất hay, nên sanh về khỏi đó. Ở trong kinh luận có nói, nếu mà ở một cái chỗ mà không có những cái bậc thượng thiện nhân á, thì mình sẽ gặp những cái chướng duyên. Thì hôm trước á, lâu rồi mình có học ma khảo, ma chướng, không? Thì nói tới nói luôn thì trong kinh luận nói có hai loại ma: ngạnh ma, nhuyễn ma. Ngạnh ma đó là gì phải không? Tức là ma cứng. đó là những kẻ oan gia đối đầu, nó ganh ghét, nó làm cho mình chướng ngại, chẳng thể mình dụng công tu hành gì được hết. Đó là ngạnh ma. Còn cái nhuyễn ma là sao? Những cái ái ân ràng buộc, những cái định rịnh, những cái tình thương mà bi lụy, nó làm chướng ngại mình. Hai cái này chư tổ nói rằng nó cũng ít nhiều ngăn cản mình. Thí dụ như có nhiều người đi tu nhưng mà lúc nào cũng gặp những cái người mà người ta chống bán mình, người ta làm cho mình bực bội khổ não, rồi làm cho mình bực bội, mình không muốn tu nữa, không muốn đi tiếp nữa. Rồi có những người thì bị cái gì? Bị những cái tình cảm bình thường, nó làm cho mình không dứt khoát được. Phong Hòa có thấy những người đã xuất gia rồi nhưng vì tình thương gia đình nặng quá, cuối cùng không có tiếp tục được. Tại vì thương gia đình quá, phải trở về. Thật ra cái này không có tội lỗi gì hết. Và ở đây chỉ muốn nói rằng, để cho chúng ta thấy, nếu chúng ta tu mà chúng ta có nhiều những cái thuận duyên để mà giúp đỡ trợ duyên cho mình trên bước đường tu, thì mình quán chiếu mình thấy đó là cái hạnh phúc của mình. Chứ nói như vậy không có nghĩa là ai tu được mới là người không có tội, còn người nào mà ra là có tội, không phải. Mỗi người có một cái duyên phước riêng. Và trong kinh dạy chúng ta như vậy để cho chúng ta quán chiếu, để thấy rằng cực lạc hạnh phúc ở ngay nơi mà chúng ta đang có, những hoàn cảnh chúng ta sống. Nếu như quý vị thấy ngay cái giờ phút này chúng ta được ngồi đây, chúng ta được học kinh, dù không bao nhiêu người nhưng mà vẫn là những bậc thượng thiện nhân câu hỏi, đâu có ai chống, đâu có ai nói dẹp, không có cho nói, phải không? Mà cũng không ai làm cho cái bệnh, nó cũng không làm cho mình quá đến nỗi là không nói được, thì mình biết rằng mình vẫn có hạnh phúc. Không nói được ở bên kia thì nói bên này. Mà hôm nay mới là ngày thực sự, thật sự hôm nay là Pháp Hòa mới nói được, mới tỉnh ra, chứ còn ngày hôm qua vẫn còn mệt. Nhưng mà khi khỏe lại rồi thì muốn ra sinh hoạt. Pháp Hòa khỏe rồi là Pháp Hòa đi xuống trên đường, đi vòng vòng, đi dọn dẹp những cái gì mình có thể làm được. Tại vì hôm nay mình học một đoạn kinh này, thôi mình thêm một câu nữa đi rồi mình nghỉ. Xá lợi Phất, bất khả nhĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh địa quốc. Xá lợi Phất, không thể đem phước đức nhân duyên, phước đức nhân duyên mà sanh về cõi đó được. Cho nên những người nào mà sanh về cõi được ở cõi cực lạc là phước đức lắm đó, không phải bình thường đâu. Đừng có nghĩ rằng nếu mà mình được vô chùa, mình ở trong chùa mình đi tu, đó là một phước đức nhân duyên lớn lắm. Ngày hôm qua, không phải, sáng hôm nay, có em Phật tử nói thầy ơi, con nghe được những cái ban tụng kinh hay quá chừng, con đưa cho bạn con nghe. Bạn con nói trời ơi, tao nghe một tiếng kêu đầu thôi là cái gì đó, da gà nó nổi lên hết, nghe thấy ghê quá. Mà con nói trời ơi, tao nghe tao thấy tinh thần sảng khoái, nghe rất là thẫn thơ, relax, mà nghe nó khuyến khích. Bạn bè nghe mà sao bạn bè nói như vậy? Quý vị thấy không? Cái người phải có đủ thiện căn phước đức nhân duyên, cái nhân duyên để có phước có đức mới nghe được, chứ đâu phải bình thường. Và có nhiều người ở sát vách chùa, nghe tiếng chuông chùa một ngày không biết mấy cử, mà chưa hề bước lên tới cái đất chùa. Mà có những người ở xa, thật là xa, chuông chùa giọng không tới, vậy mà đi tới. Như vậy thì rõ ràng mới biết là đâu phải cái chuyện gọi là mình đi tu là chuyện dễ, nghe tiếng chuông thôi mà đã như vậy rồi thì huống gì nữa. Có nhiều người nghe đây, bây giờ ta có cái máy niệm Phật á, ta niệm Nam Mô về Phật mà tiện niệm từ đều đều vậy, cái người ta hay mở trong mấy cái đám tang á, ai mà nghe cái đó rồi đó nghe là bị ám ảnh. Từ đó về sau mà ai mở cái đó là họ có cảm tưởng như họ đang đi dự một cái đám tang, sợ lắm. Mà Pháp Hòa thấy nghe nhiều người bị ám ảnh cái đó, đi vô trong nhà đám mà nghe cái tiếng niệm đó, rồi bây giờ đi tới nhà nào mà bữa mở cái máy đó họ sợ lắm, nói trời ơi thôi tắt đi, nghe cái này sao giống đám ma quá. Đâu phải đám ma mới được niệm Nam Mô Di Đà Phật đâu, tại mình không, mình nghe lần đầu tiên cho nó khổ. Cái gì mà lần đầu tiên rồi nó hay bị dính lắm. Cái người yêu mình, người yêu đầu tiên rồi, bây giờ sau này có chục người yêu rồi thì cô không quên được người trước, người đầu tiên. Mới đây thôi, thỉnh được những cái băng tụng kinh, những cái tiếng chuông đại hồng chung rất hay, nó nghe nó sảng khoái, nó để trên xe, nó về nhà tối nó mở nó ngủ nó nghe, nó thấy tinh thần nó rất là thoải mái. Nó khuyên bạn nghe, mấy bạn trả lời hết, nó nghe không nổi, trời ơi nghe gì mà thấy ghê quá. Cho nên đâu thể đem một chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà muốn sanh về cõi này được. Vì vậy cho nên câu này nó xác định nha, câu này nó xác định cho chúng ta biết rằng á, đừng có đợi khi nào sắp chết mời thầy mời ban hộ niệm tới niệm Phật tụng kinh cầu siêu mới siêu. Rõ ràng trong đây nói anh không có đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì anh cũng đừng có hồng mà sanh về cái cõi này. Đâu có ai mà tới đó tụng cho mình chút xíu mình siêu được đâu. Vậy người ta cần chi, người ta tu cực khổ, ta cũng đi chơi giống mình đi, rồi mai mốt ta chết ta kiếm người tới tụng người được giảng sanh. Phải vậy, hằng ngày mình phải huân tu thì mình mới đủ thiện căn phước đức nhân duyên chứ. Thiện là tốt hay thiện căn là cái gốc lạnh, mình đã có gốc lạnh rồi thì phải sao nhờ cái phước đức nhân duyên tiếp xúc được với những bạn lành bạn tốt nữa thì mình mới sanh về cõi này được chứ. Bất khả dĩ thiểu thiện căn, không có thể lấy một chút xíu chút ít phước đức nhân duyên mà muốn sanh về cái cõi này được. Cho quý vị biết không, nhiều khi mình nghe pháp á, nghe một giờ đồng hồ nghe mình tỉnh, xong rồi mình còn muốn nghe thêm một cú nữa đó thì mình biết là mình ok rồi đó. Còn mình mới mà nghe được có một chút xíu, thầy mới vừa hai ba câu mình ngồi mình ngáp ngáp mà sắp như là mình sắp lên đồng á, sao mà mình thấy là thầy mà hồi hướng xong cái là mình tỉnh queo, mình chạy xuống dưới mình chơi thoải mái là mình biết rồi đó. Mình lên mình tụng kinh, mình ngồi mình gật lên gật xuống rồi mình tụng mình lo mờ cái chữ vậy đó, mà tiểu thuyết đưa bao nhiêu mình đọc hết bao nhiêu đó. Lên internet mà ngồi hàng giờ mà không thấy gì chán nản hết, mà lên nghe kinh có một giờ thôi mà mình cảm thấy mệt mỏi quá thì mình biết. Vậy thì cái người muốn ngồi để yên được một tiếng đồng hồ đâu phải dễ, phải có thiện căn lắm mới làm được chuyện đó. Ăn chay đó, ăn thôi mà có nhiều người ăn không được nữa chứ đừng nói làm chuyện khác. Cho nên mình thấy rằng mình ăn được, mình tu được, mình tụng niệm được, mình làm tất cả những cái Phật sự gì được đó, mình biết mình rất nhiều phước đức, có nhiều thiện căn lắm mới làm được chuyện đó. Tuần sau mình sẽ tiếp. Cảm ơn đại chúng và mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.